Tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ An mình cũng rất muốn có em bé như cậu. Đợi kết hôn mình nhất định sẽ có thai liền y nhung cậu muốn có thai là được sao? Lỡ mình tề anh ta không thích có em bé liền thì sao? Mình là ai chở, mình có cách của mình. Ha ha, cậu mắc sinh lắm rồi sao? Cô vuốt ve bụng mình mà cười. Ừ, mình phải sinh để còn làm xui với cậu. Cha được đấy, nhưng mình nói trước bảo bối trong bụng mình là con trai đấy nhé. Cậu phải sinh con gái mới được. Cậu siêu âm bác sĩ nói con trai sao? Không có, nhưng mình tin là vậy. Lúc trước mình nằm mơ thấy mình có bảo bảo cơ. Rất đẹp trai còn giống kiến vũ y đúc. Cậu thật là, sao cậu không hỏi bác sĩ về giới tính? Kiến vũ muốn bất ngờ, với lại anh ấy nói trai gái gì cũng được. Cả hai đang nói chuyện thì Trịnh Như Ngọc khóc lóc đi vào sân biệt thự Vũ Viện. Trịnh Như Ngọc là vợ của Hoắc Kiến Thành, là một cô bé mồ côi trong một lần đã cứu bà Hoắc khỏi tai nạn. Nhìn thấy cô được vệ sĩ mở cổng quản gia liền chào hỏi. Nhị thiếu phu nhân, sao người lại khóc? Bác, chị dâu con có nhà không? Con muốn tìm chị ấy tâm sự. Trịnh Như Ngọc lau nước mắt nói. Dạ có, đại thiếu phu nhân đang ở phòng khách nói chuyện với bạn. Dạ, Trịnh Như Ngọc đi vào thì thấy Triệu Tuệ An, cô liền mếu máo nói. Chị hai, ủa Như Ngọc, sao lại khóc? Lại đây ngồi. Triệu Tuệ An hơi bất ngờ đứng lên kéo Trịnh Như Ngọc ngồi xuống ghế. Chị có bạn lại chơi sao? Ừ, là bạn thân của chị, có việc gì sao lại khóc? Chị hai tập đoàn Á mới tuyển nhân viên toàn là nữ không? Anh Kiến Thành còn sa thải thư ký của mình để tuyển thư ký mới là nữ nữa. Em nói với ảnh, ảnh còn nói em ghen tuông vô cớ nữa. Hả, cái gì, thư ký nữ Á? Triệu Tuệ An bị bất ngờ. 10 cô thư ký nữ thì hết 9 cô muốn trèo lên giường của chủ rồi. Dạ, với lại tập đoàn vừa tuyển toàn nữ không, mà anh ấy dạo này rất đi khuya. Em nói thì anh ấy quạo với em, anh ấy hết thương em rồi. Đi sớm về khuya, Triệu Tuệ An nghiến răng nói. Ra, Hoắc Kiến Vũ, anh giỏi lắm, tập đoàn có gái anh liền bỏ bê em với con. Triệu Tuệ An đứng dậy hét lên. Tuệ An, cậu bình tĩnh, cậu đang mang thai đó. Y Nhung liền khuyên ngăn. Đúng đó chị hai, chị đang mang thai kích động không tốt đâu. Với lại anh hai thương chị như vậy chắc không có đâu. Triệu Tuệ An hít một hơi bình tĩnh ngồi xuống hỏi Trịnh Như Ngọc. Hai người đang giận nhau sao? Dạ, tụi em cãi nhau. Anh ấy còn ở miết trong thư phòng đến gần sáng mới về phòng. Anh ấy ngủ cũng không ôm em như trước đây. Trịnh Như Ngọc tủi thân khóc nức nở. Chị nói em nghe, em có đầm ngủ nào sexy hết cỡ không? Em phải cho Kiến Thành ăn no như vậy mới không đủ sức ăn người khác, hiểu không? Đúng đó Như Ngọc, em không thỏa mãn nhị thiếu thì có người khác làm chuyện đó thay em phải mạnh mẽ lên, đã là vợ chồng em còn ngại gì nữa. Hoàng Y Nhưng liền thêm vào, như vậy được không, nhưng mà anh ấy còn giận thì sao? Trịnh Như Ngọc liền hỏi Hoàng Y Nhung, muốn giữ chồng thì mình phải làm cho hết giận. Chị nói em biết phụ nữ ở ngoài bây giờ rất ghê. Chỉ cần mình lơ là một chút là có đứa nhảy lên giường liền. Hoàng Y Nhung đi lại ngồi gần Trịnh Như Ngọc. Thật không, nhưng em ngại quá, mới cãi nhau bây giờ làm vậy thì kỳ quả chị. Trịnh Như Ngọc đỏ mặt tía tai. Không có gì phải kỳ hết, là chồng của mình muốn xài lúc nào trả được. Nhưng, cách chương.